Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 433, thích già không? Nhìn đến An Khuynh Thành cùng Tần Phong cử động, kia Trương Chi Động chính là cười ngượng ngùng một tiếng. Hắn cũng là biết được, nếu là An Khuynh Thành hai người nghĩ muốn đối với hắn xuất thủ, bọn họ những này người sợ là không có Tần Phong bọn họ chống lại vốn liếng. Cho nên hắn cũng là đem một bộ phận tin tức lộ ra. Tàn đồ, di tích, An Khuynh Thành nhẹ kêu. Chỉ thấy được kia Trương Chi Động đem một khối màu máu da dê đem ra. Kia màu máu trên da cừu còn có một chút màu nâu đỏ đường cong. Tựa như mạch máu đồng dạng. Chính là cái này, Trương Chi Động nói. Đồng thời hiện lên cho Tần Phong hai người nhìn, hắn thấp thỏm trong lòng, nhưng lại là hạ quyết định quyết tâm rồi, bởi vì hắn biết rõ chỉ có ở thời điểm này cầm ra lớn nhất thành ý, mới có thể để Tần Phong hai người tín nhiệm hắn, mà trên người hắn lớn nhất thành ý, cũng liền cái này một khối tàn đồ rồi. An Khuynh Thành con ngươi ở kia tàn đồ trên liếc nhìn một vòng. Sau đó thu hồi rồi ánh mắt, nhìn rồi nửa ngày nàng đều là không có phát giác kia tàn đồ đến tột cùng có cái gì chỗ không đúng. Mặc dù nàng tu vi cao thâm, nhưng là cũng không khả năng vẻn vẹn dựa vào một khối tàn đồ liền nhận ra kia tàn đồ lai lịch. Bất quá, làm Tần Phong ánh mắt rơi vào kia tàn đồ trên về sau lại là tâm niệm nhất động. Ở Tần Phong thể nội, kia thái cổ hỏa phượng bổn nguyên bởi vì kia tàn đồ tồn tại mà hơi hơi rung động. Tựa như phi thường kích động đồng dạng, mà lại Tần Phong ánh mắt nhìn lại. Kia tàn đồ trên mạch máu không còn là mạch máu, cũng không lại là đường vân. Ngược lại giống như là một mảnh mặt hồ. Kia trên bản đồ mạch máu hơi hơi rung động, để cả trương tàn đồ đều có rồi sinh mệnh lực cùng rung động. Làm sao? Ân công nhìn ra được đến cái này đồ vật đến tột cùng là cái gì không? Trương Chỉ Đạo nhìn thấy Tần Phong như vậy nhìn chằm chằm kia tàn đồ nhìn. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Hỏi nói, Tần Phong thu hồi rồi ánh mắt. Lung lay đầu nói, cái gì cũng nhìn không ra. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tần Phong đương nhiên không biết nói trong cơ thể mình hỏa phượng bồn. Nguyên có dị thường. Mặc dù hắn cũng không có giết người đoạt bảo ý nghĩ, thế nhưng là hắn cũng không thể vô duyên vô cớ liền bộc lộ ra chính mình cảm giác. Từ trước kia hỏa phượng bổn nguyên chỗ bộc lộ đi ra khát vọng đến xem. Cái này một chương tàn đồ tất nhiên là cùng thái cổ hỏa phượng có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Về phần đến tột cùng là cái gì, Tần Phong vậy liền không biết rõ rồi. Bất quá Tần Phong cũng là có thể phát giác ra cái này một chương tàn đồ tuyệt đối không đơn giản. Bằng không mà nói cũng sẽ không dẫn tới hai đại cấp một thế lực điều động như vậy nhiều pháp tắc. Kiếp cường giả treo núi vượt nước tới lấy địa đồ rồi. Nghe được Tần Phong hồi phục, kia chương Chi Động mới là an tâm rồi xuống dưới. Hắn dám đem chương này tàn đồ lấy ra. Trừ rồi bởi vì muốn lấy được hai người tín nhiệm, an tâm khôi phục bên ngoài. Càng quan trọng hơn thì là hắn kết luận hai người này nhất định nhận không ra cái này một chương. Màu máu da dê lai lịch, xem ra ta lần này về U Minh Thần Điện hẳn nên là an toàn rồi. Trương Chi Động nội tâm thở phào, một hơi, chỉ cần chờ hắn khôi phục rồi tu vi. Hắn chính là có rồi cùng pháp tắc kiếp một trận chiến thực lực. Đến lúc đó liền xem như kia Vương Lệ Hải nghĩ muốn tùy tiện tập sát hắn cũng là có chút khả năng. Không lớn rồi, càng sẽ không xuất hiện trước kia như vậy tuyệt cảnh. Thuyền này khoang thuyền có thể chia làm hai bộ phận. Các ngươi có thể ở tại nơi này mặt, cũng có thể ở tại vậy bên ngoài. Các ngươi tự mình lựa chọn a. Tần Phong phất phất tay. Phong Thiên Quyết thi triển ra, xuất hiện rồi tầng một bức tường vô hình, tường kia vách tường đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu chia làm rồi hai bộ phận. Trương Chi Động cảm thụ được kia bị ngăn cách mở buồng nhỏ trên tàu. Trong lòng âm thầm chấn kinh, từ kia hư không bên trong tràn ngập ra khí tức đến xem. Tường kia vách tường chi kiên cố sợ là liền pháp tắc kiếp cường giả cũng không thể tùy ý phá vỡ. Mà lại tường kia vách tường tựa như còn có thể cách tuyệt thần niệm. Cái này khiến Trương Chi Động mừng rỡ. Bởi vì hắn hiện tại cần nhất chính là một cái tuyệt đối ổn định cùng an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh. Tần Phong này thuật vừa vặn thích hợp. Chúng ta mấy người ở bên trong a. Cuối cùng Trương Chi Động không hề nghi ngờ lựa chọn rồi ở tại thuyền kia khoang thuyền chỗ sâu nhất. Bởi vì chỉ có ở trong đó hắn mới cảm thụ được cảm giác an toàn. Cuối cùng Trương Chi Động chính là mang theo kia U Minh Thần Điện đám người chui vào đến buồng nhỏ. Trên tàu nội bộ, rất nhanh, tầng này buồng nhỏ trên tàu cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người. Kia thích già không? Chính là lúc trước đánh lén rồi ngươi người a. An tĩnh bốn phía bên trong. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. An Khuynh Thành gật đầu. Kia thích già không đã từng là thánh tăng điện tam đại phó điện chủ một trong. Lúc trước chính là thích già không vì rồi trưởng quản thánh tăng điện. Đoạt được thánh tăng điện điện chủ chi vị. Cho nên mới cùng ta thứ hai phân thân An Ngu liên hợp. Ta phỏng đoán trong đó còn có ta đệ nhất phân thân tham dự. Ba người bọn hắn hợp mưu tướng ta bước cho đến rồi Tây Đại Lục trên. Hiện tại An Khuynh Thành đôi, mắt bên trong đã không có rồi đặc biệt rõ ràng lành ý cùng sát ý. Bất quá Tần Phong có thể đoán ra, An Khuynh Thành đối với kia hai đại phân thân cùng thích già không tuyệt đối sẽ không tùy tiện. Buông tha, đến lúc đó tất nhiên sẽ là một cái ngươi chết ta sống kết quả. Chúng ta thánh tăng điện hết thảy có thánh, không, duyên ba cái điện lớn. Trong đó thích già không là không điện phó điện chủ, trưởng quản không điện, mà ta thì là trưởng quản thánh điện, là thánh điện phó điện chủ. Mà còn có một cái duyên điện, thì là bị mặt khác nhất hồng trần chi tu trưởng quản. Từ khi mấy vị thần tôn cấp bậc tăng tổ lâm, vào bế tử quan trạng thái về sau. Kia thích già không liền một mực ở ngấp nghé người điện chủ kia chi vì. Lúc đó tam đại phó điện chủ ở giữa chỉ có ta có thể cùng thích già không chống lại. Cho nên thích già không liền lựa chọn rồi ta cái thứ nhất diệt trừ. Hiện tại đến xem, thích già không mục đích hẳn là đã đạt tới rồi. An Khuynh Thành nói, trong lời nói đều là thở dài. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến rồi trước kia Trương Chi Động nói tới, thích già không điện chủ. Từ xưng hô nhìn lại, kia thích già không hẳn là đã đạt được rồi mình muốn đồ vật. Bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn mặc dù đem ta làm cho rời đi rồi Bắc Đại Lục. Nhưng là chúng ta thánh tăng điện tam đại phó điện chủ đều có linh hồn chi đèn. Thích già không khẳng định cũng biết rõ ta còn sống. Cho nên kia thích già không hẳn là điều động rồi không ít người đi tìm kiếm ta. Hiện tại đến xem, vậy quả nhiên như thế. Hai chúng ta đến Bắc Đại Lục về sau, khả năng liền sẽ gặp được thích già không người rồi. An Khuynh Thành nói, từ trước kia Trương Chi Động tin tức đến xem. Thích già không hẳn là đã sớm ở kia Bắc Đại Lục biên giới mai phục tốt rồi người. Chỉ cần vừa có tin tức của nàng. Tất nhiên sẽ có người điên cuồng đến đả kích. Kia thích già không thực lực bao nhiêu? Tần Phong hỏi nói. An Khuynh Thành lắc đầu. Nói, ta cũng không biết rõ. Ta rời đi thời điểm thích già không cũng đã là pháp tắc kiếp bên trong vương. Mấy năm qua coi như thích già không không có gì đặc biệt cơ duyên. Sợ là vậy khoảng cách thần tôn cực kỳ tiếp cận. Đến lúc đó khả năng liền sẽ cần muốn ngươi ra tay rồi. Ha ha, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó kia thích già không nếu là dám ức hiếp ta bằng hữu, ta sẽ thay ngươi trừng trị hắn. Tần Phong cười nói, hòa hoãn rồi một chút không khí khẩn trương. Đã nhưng An Khuynh Thành đều nói thích già không rất mạnh. Kia thích già không thực lực có thể nghĩ. thậm chí có khả năng liền đã đạt tới rồi Giang Thái Hư loại kia cường hãn nhất trạng thái pháp tắc kiếp. Bất quá, dù là như thế Tần Phong vậy không có chút nào e ngại. Chỉ cần không phải chân chính thần tôn cường giả, chỉ cần vẫn là pháp tắc kiếp cảnh, Tần Phong liền có lực đánh một trận. Mà lại, ở Tây Đại Lục trên Tần Phong vậy không có bao nhiêu đối thủ, trừ rồi Thái Hạo Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài, căn bản là không gặp được cái khác pháp tắc kiếp cường giả. Chỉ có đến rồi Bắc Đại Lục trên, Tần Phong mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, thông qua ma luyện đến để cho mình tu vi chướng động. Tốt tương lai có một ngày đối mặt Thái Cổ Thần Sơn thời điểm sẽ không như vậy bị động. Nói cho cùng, vẫn là cường giả vi tôn. Thấy Tần Phong như vậy tràn đầy phấn khởi, An Khuynh Thành khóe miệng bộc lộ ra một sợi ý cười. Ở Bắc Đại Lục tu chân giới trên, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa vô cùng lạnh lùng. Tần Phong loại này vì bằng hữu không xa ngàn dặm xa xôi mà đến tu sĩ càng là hiếm thấy. Tần Phong mấy ngày nay hành vi cũng làm cho nàng trong lòng chảy xuôi một cỗ dòng nước ấm. Thích già không tuy mạnh, nhưng lại cũng không phải là chủ yếu nhất địch nhân. Trọng yếu nhất là ta kia thứ hai phân thân An Ngu, cùng với đệ nhất phân thân An Bách Hợp. Chỉ có đem hai người bọn họ giải quyết hết, đồng thời để phân thân quay về tại ta, ta dung hợp ba bộ phân thân mới có thể khôi phục lại thần tôn tu vi. Tới rồi lúc kia, ta liền có thể khống chế toàn bộ Thánh Tăng Điện. An Khuynh Thành nói, kia thích già không thực lực thật là không tệ, nhưng là bọn họ đối với địch nhân cũng coi là hiểu rõ vô cùng, cho nên cũng tịnh không lo lắng. Ngược lại là kia An Ngu cùng nàng đệ nhất phân thân, kia thần tôn tu vi An Bách Hợp, đó mới là đối thủ mạnh mẽ nhất. Nàng nhất định phải tìm tới kia hai cỗ phân thân, đem nó đánh bại, đồng thời đem kia hai cỗ phân thân dung hợp, nàng mới có thể đem tất cả trí nhớ cùng tu vi toàn bộ tìm trở về. Ngươi có thể dung hợp ba bộ phân thân, vì sao lúc trước các nàng đang đuổi giết ngươi thời điểm không đuổi tận giết tuyệt, đưa ngươi chiếm đoạt dung hợp đây? Tần Phong hỏi nói. Tần Phong biết rõ thần giới có đại năng tu sĩ tu phân thân như Cơ Tử Nhã, cùng với lúc trước gặp được Hách Lý An, bọn họ đều có phân thân chi pháp, mà rất nhiều phân thân chi pháp đều là từ bản tôn bóc ra mà ra. Đến lúc đó vẫn là muốn dung hợp vì bản tôn. Đã như vậy, lúc trước An Khuynh Thành cái khác phân thân chiếm cứ rồi ưu thế thật lớn, vì sao không thừa thắng xông lên? Dù sao, nếu là đem An Khuynh Thành cho chiếm đoạt nói, kia chút phân thân tu vi không chỉ sẽ tăng vọt, hơn nữa còn sẽ vĩnh trừ hậu hoạn nha. Cái này, không tiện nhiều lời, mà lại nói rồi ngươi cũng nghe không hiểu. Lúc trước ta tu có một quyển kỳ dị công pháp, cỗ này phân thân mới xem như chủ thân. Về phần cái khác hai cỗ, mặc dù có thể trưởng thành thậm chí có rất cao tu vi, nhưng lại cũng không thể đem ta chiếm đoạt. Về phần đem ta triệt để diệt sát, lấy năm đó thực lực của bọn hắn còn rất khó làm đến một điểm này. An Khuynh Thành nói, sau đó nàng lại nói, huống hồ kia thích già không bọn họ mặc dù liên thủ cùng một chỗ, lại không phải thùng sắt một khối, mỗi người đều là để ý nhất ích lợi của mình. Bằng không mà nói, ta còn thực sự có khả năng bị bọn họ triệt để diệt sát. Đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết kia Thánh Tăng Điện nội bộ vấn đề liền tốt. Chỉ cần ta thống nhất rồi Tam Đại Điện, trở thành điện chủ, đến lúc đó ta liền có thể vận dụng Thánh Tăng Điện lực lượng đi vây quét kia thứ hai phân thân. Tần Phong nghe vậy, gật rồi đầu một cái. Đã nhưng An Khuynh Thành chỉ cần hắn thoáng trợ giúp liền tốt, kia Tần Phong tự nhiên vậy không cần thiết đi mù lo lắng nhiều chuyện như vậy. Sau đó trong vòng vài ngày, Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người vẫn ngồi ở kết giới ở giữa, tiến vào bế quan trạng thái, mà Tần Phong thì là vì An Khuynh Thành hộ pháp, miễn cho cái khác những người kia lại đến Đối An Khuynh Thành mưu đồ làm loạn. Bất quá như vậy hộ pháp lại là không có đưa đến cái tác dụng gì. Bởi vì từ khi ngày kia sau đại chiến, An Khuynh Thành thực lực rõ như ban ngày, những người kia cũng không dám lại đối An Khuynh Thành có cái gì ý nghĩ rồi. Nhưng cho dù như thế, Tần Phong vậy còn chuyên tâm vì mấy người hộ pháp, đồng thời một mực cẩn thận đề phòng cái khác những thuyền kia chỉ. Bởi vì hắn nhưng là biết rõ, lần này Du Long Động Thiên hết thảy có 3 vị pháp tắc kiếp cường giả giáng lâm. Vương Lệ Hải mặc dù bị buộc đi rồi, nhưng lại bất cứ lúc nào có khả năng sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nếu như không có chuẩn bị nói, có thể sẽ có chút bị động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?